nào gian dối em đến bên tôi, tình yêu đầu môi em muốn đùa thôi. Dù lòng vẫn biết sao vẫn muốn bên em, không có em đời tôi cạn khô. Dù dối gian, dù đắng cay, tình yêu mãi không đổi thay. Ngàn sóng trào dâng xô bờ, biển mãi vì em mong chờ. Tình anh trao em mãi như biển xanh. Nguyện ước rằng em thật lòng, nguyện ước rằng em thật lòng, một giây phút thôi cùng ông. Ngày nào em đến cho lá cây xanh, mùa xuân tươi mát, biển hát tình ca. Giờ em quay bước, cây lá chơi vơi, không có em mùa xuân. Dù dối gian, dù đắng cay, tình yêu mãi không đổi thay. Ngàn sóng trào dâng xô bờ, biển mãi vì em mong chờ. Tình anh trao em mãi như biển xanh. Giây phút thôi cùng ông đời tôi. Một giây phút thôi cùng ông đời tôi.